Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, Tống Biệt Thơ. Thời gian rất lâu đi qua về sau, Điền Thư Tâm dường như mới tốt, giống nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi, đã văn tự có thể để người ta cảm nhận được bên trong cảnh giới. Như vậy, chắc hẳn, thư họa chữa bệnh, Lâm Tiểu Hữu cũng có thể làm được a? Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Xác thực, thi từ ý cảnh có dạng này hiệu quả. Vậy mà quả thật như thế. Điền Thư Tâm nghe vậy đại hỉ. Ta vẫn cho là, ngươi vừa mới lời nói, chỉ là khoa trương thuyết pháp, hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà thật có thể làm được. Lâm Tiểu Hữu, ngươi có thể hay không tự thân vì chúng ta làm mẫu một chút? Ở chỗ này trị liệu một vị bệnh nhân, còn lại tới tham gia giao lưu đại hội người trẻ tuổi. Vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Cái này Lâm Thành Phi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Hoa Hạ văn hóa vòng người, hẳn là sẽ không ai không biết không người không hay a. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có nửa điểm không cam tâm không phục. Người ta bản sự tại cái kia bày biện, người nào không phục trước tiên có thể ở trên cảnh giới thắng qua người ta a. Bọn họ thật sâu hối hận, trước kia vì cái gì không có tập trung tinh thần đem tinh lực đặt ở thư họa phía trên. Không phải vậy lời nói, hiện tại bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội này, dương danh thiên hạ, vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Nhìn lấy Điền Thư Tâm cùng một đám người tha thiết ánh mắt, Lâm Thành Phi cũng không đành lòng cự tuyệt, ngẫm lại, liền gật đầu nói, vậy được rồi. Điền Thư Tâm lôi kéo Lâm Thành Phi bước nhanh trở lại lễ đài. Một lần nữa nhấc lên microphone, hưng phấn nói ra, các vị đồng đạo, nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta Lâm Thành Phi, Lâm Tiểu Hữu, không chỉ có thư họa song tuyệt, tại y thuật phía trên càng là phát đạt. Hắn y thuật rất đặc thù, nhàn nhạt chỉ là dùng thư pháp họa theo từ, liền có thể vì người chữa bệnh, cơ hội ngàn năm một thuở. Vị nào bằng hữu nếu như thân thể không thoải mái, có thể đến nơi đây xếp hàng. Lâm Tiểu Hữu hội từng cái vì mọi người chẩn trị. Ao ao ao, một đám người cơ hồ tất cả đều tuôn đi qua. Bất quá, tại Điền Thư Tâm trước mặt, bọn họ cũng không dám làm càn, nguyên một đám an tâm đứng xếp hàng. Bọn họ ngược lại không phải là cỡ nào tin tưởng Lâm Thành Phi, chỉ là muốn tự mình chứng minh một chút, thư họa có phải là thật hay không có thể trị bệnh. Nếu quả thật có thể, Lâm Thành Phi có thể làm được, bọn họ cố gắng một chút, tự nhiên cũng có thể. Thứ một bệnh nhân là cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, người mặc trang phục bình thường, xem ra rất khỏe mạnh. Trên thực tế hắn cũng vô cùng khỏe mạnh. Lâm Thành Phi chỉ là tùy ý liếc hắn một cái sắc mặt hắn, liền nói, ngươi không có bệnh, ngươi kế tiếp, người trẻ tuổi không phục hỏi, làm sao ngươi biết ta không có bệnh? Ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, thực tế trên người của ta mau bệnh nhiều nữa đây. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra. Dĩ nhiên không phải, Lâm Thành Phi giải thích nói, bởi vì ngươi không có bệnh, nhưng là ta nói mà không có bằng chứng. Ngươi đến bệnh viện kiểm tra một chút, mới bằng lòng hoàn toàn yên tâm đi. Ngươi xác định ta thật không có bệnh? 10 phần xác định, người trẻ tuổi trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc. A, ngươi thật đúng là thần. Một tuần trước, ta vừa tốt đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, thân thể xác thực không có bệnh. Lâm Thành Phi mỉm cười, nghênh đón người thứ hai. Cái này là cái trung niên người, thần sắc kiên nghị, mím chặt môi, xem ra không thế nào ưa thích nói chuyện. Hắn khom người, đi bộ rất chậm, một chân, 10 mét khoảng cách, đi thời gian rất lâu. Lâm Thành Phi đúng không? Người thật bệnh gì đều có thể chỉ. Trung niên nhân này hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, chí ít, trên người ngươi bệnh không là vấn đề. Cái này trung niên nam nhân thần sắc chấn động, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nhìn ra, trên đùi có mao bệnh, phía sau lưng cảm giác nặng nề, giống như tùy thời đều tại cõng lấy một người. Đúng hay không? Lâm Thành Phi hỏi, làm sao ngươi biết? Lần này, trung niên nhân là thật chịu phục. Hắn vốn cho rằng, mình đã giả bộ như cùng người bình thường giống như đúc. Không nghĩ tới, vẫn là bị Lâm Thành Phi liếc mắt liền phát hiện. Hắn chân là có mao bệnh, gió thổi trời mưa trời âm u, đều sẽ cảm thấy từng đợt không thể chịu đựng đau đớn. Nếu như nói, chân này bổ tại người bình thường có thể lý giải phạm vi bên trong. Có thể cái này phía sau lưng nặng nề cảm giác cũng làm người ta lý giải không thể. Rõ ràng không có cái gì, nhưng thật giống như tùy thời đều cõng một người một dạng. Thỉnh thoảng trên mặt chả truyền đến từng trận hơi lạnh, đi bệnh viện nhìn qua, thầy thuốc lại làm cho hắn trực tiếp đi xem khoa tâm thần. Đây không phải nói hắn có bệnh tâm thần sao? Lúc đó khi hắn trực tiếp đem bác sĩ kia đánh một trận. Hiện tại Lâm Thành Phi có thể nói cho đúng ra hắn chứng bệnh. Có phải hay không thì mang ý nghĩa, bệnh này có trị, hắn có thể khôi phục khỏe mạnh. Lâm Thành Phi nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Lão ca là làm công việc gì? Cái này, trung niên nhân do dự một chút, nhìn lấy chung quanh tràn đầy đám người, có chút xấu hổ nói ra miệng. Không nói rõ ràng, người bệnh này ta nhưng không cách nào trị. Lâm Thành Phi còn nói thêm. Trung niên nhân cắn răng một cái, nói ra, khảo cổ, ta là làm khảo cổ, là không chính thức khảo cổ à? Lâm Thành Phi từ tốn nói, không chính thức khảo cổ là rất thể diện thuyết pháp, thông tục dễ hiểu một điểm. Hắn cũng là cái trộm mộ người lâu dài tại trong cổ mộ hoạt động, không thể tránh né trên thân hội nhiễm phải một số không sạch sẽ đồ vật. Hắn hiện tại cũng là bị quỷ quấn thân, chân đau là bởi vì bị chân bị quỷ khí ăn mòn. Cảm giác phía sau lưng nặng nề, đó là bởi vì cái kia không sạch sẽ đồ vật ngay tại hắn phía sau lưng nằm sấp đây. Trung niên nhân thần sắc biến đổi, chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, xác nhận hắn không có ác ý về sau, lúc này mới gật đầu nói, không tệ, về sau khác làm cái này. Không phải vậy, sớm muộn đến ra chuyện. Lâm Thành Phi nhắc nhở một tiếng, thì vùi đầu nâng bút, viết xuống một bài thơ, đưa cho trung niên nhân. Tất cả mọi người nhìn lấy trung niên nhân, đã có thể nhìn ra chứng bệnh. Tiếp đó, cũng là nhìn hắn chữa bệnh hiệu quả thế nào. Trung niên nhân kết quả tấm kia nho nhỏ tờ giấy, cúi đầu xem xét, chỉ gặp trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ. Nam phổ thê thê biệt, tây phong niều niều thu, nhất khán tràng nhất đoạn, hảo khứ mạc hồi đầu. Bài thơ này đường triều bạch cư dịch nam phổ biệt, toàn phần không có đặc biệt hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Chỉ nói là tại nam phổ thê lương sầu khổ phân biệt. Gió thu tiêu điều ảm đạm, quay đầu một lần nhìn thì ruột gan đứt từng khúc, thật tốt rời đi thôi. Không muốn lại quay đầu, tống biệt thơ, chỉ là, lúc này theo Lâm Thành Phi trong tay viết ra, đưa không phải người, mà chính là trung niên nhân trên lưng vật kia, trung niên nhân chỉ cảm thấy một loại ấm áp nhiệt khí, lập tức bao trùm chính mình hai chân, loại kia đau nhức khó nhịn cảm giác, cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà phía sau lưng nặng nề cảm giác cũng không có. Toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm, từ khi xuống một lần đặc thù cổ mộ về sau, hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Trung niên nhân cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, cúi người chào thật sâu nói, thật sự là thần kỳ kỹ, ta hôm nay mới lần thứ nhất biết, nguyên lai, thi từ cùng thư pháp đem kết hợp, vậy mà thật có thể trị bệnh, ta công việc kia. Cũng mặc kệ, về sau chuyên tâm tu tập thư họa, chả hy vọng ngài có thể chỉ điểm nhiều hơn. Ngươi là Tô Nam người.